Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Sinh ý, thôi vì lúc này trong lòng là có chút không đại thống khoái. Hôm nay Phùng gia nha đầu kia nghe được nàng là Nhiếp Thu Nhiễm nàng dâu lúc nhỏ biểu tình kia có thể đặc sắc, dù sau đó tới nói chuyện trở nên cung kính chút, nhưng cũng chỉ là làm cho Nhiếp Thu Nhiễm nhìn. Nhà đầu kia trong mắt đều lộ ra có chút hoài nghi cùng khinh thị ánh mắt của nàng. Thôi vì càng nghĩ càng là cảm thấy là lạ, lạnh hừ một tiếng, Nhiếp đại ca, người ta sẽ không phải trước đó là muốn theo ngươi nghị hôn đi. Lúc này có thể tìm tới cửa, người gia minh rõ là đi ngang qua. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là không dám nói ra, hắn đối với tâm tư của nữ nhân không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng là lúc này cũng biết nếu là mình nói lời này. Chỉ sợ nàng không chỉ sẽ không nguôi giận, chỉ sợ sẽ còn càng thêm nổi giận. Bởi vậy chỉ liều mạng lắc đầu, trong miệng luôn miệng nói. Không có không có, đây là hiểu lầm mà đi ta nhìn không giống hiểu lầm. Người ta chuyên đều tới tìm ngươi. Nói xong, hừ một tiếng, một bên bản thân nhảy lên giường. Nhiếp Thu Nhiễm cho tới nay làm việc đều là thành thạo điêu luyện. Chưa bao giờ có giống hiện tại sứt đầu mẻ chán cảm giác. Chẳng biết tại sao, hắn nghe được thôi vì nói như vậy đã là có chút khẩn trương lại là có chút muốn cười. Nhìn nàng thoát y phục lên giường đi ngủ, bận bịu cũng vội vàng đi theo. Hắn vừa thoát xong y phục xốc chăn mền còn không có nằm lên giường. Liền thấy nguyên bản đưa lưng về phía hắn bé gái lập tức xoay người qua đến. Tức giận nhìn hắn một cái, một bên giọng căm hận nói, sớm biết ta liền nói là muội muội của ngươi tốt. Một câu nói làm cho Nhiếp Thu Nhiễm giờ khóc giờ cười. Ai ngờ sau một khắc thôi vi lại tiếp lấy giọng căm hận nói, Minh Nhi hãy cùng ngươi kết bái. Nàng tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận bộ dáng, chẳng biết tại sao. Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là lần đầu thấy được nàng dạng này mang theo chút ngây thơ bộ dáng. Nguyên bản còn hẳn là cảm thấy có chút lo lắng. Ai ngờ nghe nàng nói chuyện kết bái lời nói lập tức liền nhịn không được cười lên. Vui không thể kít đem mặt mũi tràn đầy không tình nguyện tiểu cô nương kéo vào trong ngực. Một hồi lâu cọ sát, lúc này mới nhịn cười có chút vụng về hống nàng. Tốt tốt, ngươi là ta cái gì muội muội? Mọi người đều nói nghĩa huynh nghĩa muội, trời sinh là một đôi đâu, ngươi lừa gạt ai vậy, thôi vì hai tay đẩy tại trước ngực hắn. Nhìn xem hắn cười lạnh, làm ta không biết đâu, người ta nói chính là biểu ca biểu muội, trời sinh mới là một đôi, ngươi nói chính là lần trước Nhiếp hai đề cập qua mẹ ngươi chất nữ nhi. Vị kia cái gì tôn biểu muội đi. Nhiếp Thu Nhiễm không ngờ tới một câu dỗ đến thôi vì lại đưa ra tôn mai đến. Lập tức bó tay toàn tập, hắn luôn luôn dùng dăm ba câu dỗ đến người xoay quanh là cường hạng. Có thể lúc này bị Thôi Vi nói chuyện, lập tức rốt cuộc nói không ra lời. Trong lòng lệ rơi đầy mặt, Thôi Vi còn chưa từng có đối với hắn xử qua tiểu tính tình. Đây là lần đầu, Nhiếp Thu Nhiễm một bên nhỏ giọng hống nàng, Thôi Vi bản thân về sau đều cảm thấy không có ý gì. Nàng luôn có một loại dự cảm. Cảm thấy mình dạng này cùng Nhiếp Thu Nhiễm náo, hắn không chỉ không tức giận, ngược lại có phần có một loại thích thú cảm giác, ánh mắt nhìn nàng ôn hòa bên trong mang theo cưng chiều. Thôi vì lập tức ra đầu đều hơi tê tê, Nhiếp đại ca, ngươi sẽ không đem ta trở thành nữ nhi à. Nghe xong nàng lời này, Nhiếp Thu Nhiễm mặt lập tức đen hơn phân nửa, một bên xuống giường dập tắt đèn, một bên đem run rẩy Thôi Vi theo ở trước ngực. Cứng rắn tiếng nói, đi ngủ, rõ ràng ngay từ đầu vẫn là Thôi Vi tại phát cáo. Về sau không biết làm sao ngược lại là hắn tức giận. Ngày thứ hai Thôi Vi lúc nhìn sắc mặt hắn còn có chút biến thành màu đen. Lập tức cũng có chút ấm ức, tùy ý Nhiếp Thu Nhiễm cho mình chải tóc, lại cầm một đôi bạch mao nhỏ nhung cầu cái châm cài đầu cho nàng cắm vào tóc ở giữa. Đằng sau tóc sắn lên, Thôi Vi một soi gương. Liền thấy trong gương tiểu thiếu nữ trải phụ nhân kiểu tóc. Nhưng đáng tiếc đeo dạng này một đôi tiểu hài tử giống như đồ vật. hãy cùng trên đầu bao dài hai đôi bạch nhĩ đóa giống như. Liên đới lấy nàng vốn là non nớt cho nhìn lại giống trống rỗng ít đi một chút. Nàng tâm lý niên kỷ rõ ràng đều đã thành thục, hiện tại còn mang cái này. Thôi Vi trầm mặc nửa ngày, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm lạnh nhạt sắc mặt, rốt cục vẫn là nhịn xuống muốn đem cái châm cài đầu phát xuống tới xúc động. Tùy theo Nhiếp Thu Nhiễm giày vò, mấy người đi ra ngoài lúc nhỏ Thôi Vi mặc trên người lăn mau cầu biên nhị y phục. Trên đầu lại đeo hai đoàn nhỏ viên cầu giống như nhỏ lông tơ. Nhìn đáng yêu rất, liên đới lấy Thôi Kính Bình đều nhìn nàng mấy mắt, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt lóe ánh sáng, trong tay còn cầm một kiện thật dày màu hồng phấn đấu bông. Vừa đi theo Thôi Vi phía sau, nàng vừa đến khách sạn đại sảnh lúc, mặc dù lấy một khuôn mặt cứng nhắc, nhưng mọi người nhìn thấy nàng bộ dáng khả ái, vẫn như cũ nhịn không được đem ánh mắt hướng nàng bên này nhìn sang. Rõ ràng tiểu cô nương niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng lại trải lấy phụ nhân kiểu tóc, lại lớn lên đáng yêu, ăn mặc cũng nhu thuận. Rất nhiều người nhìn thấy nàng bộ dáng này cũng nhịn không được lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Thôi Vi trên mặt nóng lên, một bên nhanh đi vài bước, xe ngựa sớm lúc trước dùng điểm tâm lúc cũng đã phân phó cửa hàng tiểu nhị chuẩn bị xong ngừng tại. Bên ngoài, Thôi Vi vừa ra tới lúc bên ngoài gió lạnh thổi qua. Nàng còn chưa kịp đánh cái run rẩy, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã đem đã sớm chuẩn bị xong đấu bồng khoác trên thân nàng. Dạng này lông tơ đồ vật bình thường chỉ có tại mùa đông lạnh thời điểm mới có tác dụng. Trong vòng một năm những này đấu bồng phái được công dụng thời gian không nhiều. Mà Nhiếp Thu Nhiễm chuẩn bị đồ vật chỉ sợ chỉ có bé gái mới sẽ thích. Thôi Vi lại cũng không phải thật sự là 12 tuổi đứa bé. Bởi vậy nhìn thấy người ta nhìn về phía mình lóe sáng ánh mắt lúc. Lập tức liền có chút xoắn xuýt. Sáng sớm trên đường phố lúc này cũng đã người đến người đi. Lâm An Thành tại Đại Khánh trong Vương Triều cũng coi là khá lớn thành trấn. Lúc này mặc dù Thái Dương còn chưa ra, trong thành còn có từng mảnh sương mù bao phủ, nhưng trên đường bày quầy bán hàng người nhưng dần dần nhiều hơn. Mấy người tới mặt tiền cửa hàng trước, Nhiếp Thu Nhiễm lấy chìa khóa đem bên ngoài khóa lại làm bằng sắt cửa cho mở ra đẩy lên hai bên. Lại đem làm bằng gỗ cửa lấy xuống xếp xong, đặt ở hai bên tường chỗ, tiệm kia trong mì một cỗ quạnh quẽ mùi vị lập tức liền đập vào mặt. Đoán chừng cửa hàng lúc này còn chưa mở nghiệp nguyên nhân. Bên trong cũng không có bày thứ gì, hôm qua liền xem như thu thập qua, lúc này bên trong cũng không có người nào khí. Thôi Vi vội vàng xắn tay áo thoát cái này làm cho nàng đã bị Thôi Kính Bình hai mắt sáng lên nhìn. Một đường đấu bồng liền chui vào trong phòng bếp, đầu tiên là đem mặt tăng thêm trứng gà cùng sữa dê những vật này điều hòa. Đầu kia Thôi Kính Bình đã bắt đầu hiện lên lửa đến. Nhiếp Thu Nhiễm đối với chế bánh ngọt sự tình cũng không hiểu. Bởi vậy dứt khoát canh giữ ở cửa hàng bên ngoài, bản thân cầm đem ghế ngồi xuống, một bên nâng quyển sách liền tựa ở cái ghế bên cạnh ngồi dậy. Thôi Vi thừa dịp đem điều tốt bột mì bỏ vào trong nồi lúc ra đến nhìn thoáng qua. Liền gặp Nhiếp Thu Nhiễm đã dựa lưng vào ghế nằm, một tay cầm sách vở, thỉnh thoảng dậm chân một cái. Dứt khoát liền cầm cái chén xếp vào một chiếc nóng nước sôi cho hắn đưa ra ngoài. Trong phòng bếp dần dần đã nổi lên bánh kem hương khí. Bên ngoài sắc trời cũng đi theo sáng ngời lên. Thôi Vi đem trưng tốt bánh kem lấy ra ngoài để ở một bên. Lúc này thời tiết rất lạnh, cái này xuất lồng không bao lâu bánh kem không một hồi cũng đã nguội xuống. Thôi Vi vội vàng đem bơ cộng vào, cũng lại dùng màu vàng sáng trong suốt quả dứa mứt hoa quả tại cái kia thuần trắng bơ bên trên thêm. Lấy nhan sắc, không bao lâu một khối nhỏ bánh kem liền đã làm tốt. Trước đó làm bánh bích quy cũng thu mấy lần. Chính bốc hơi nóng để ở một bên giải ra tế bạch băng gạc lam tử bên trong. Cái này bánh bích quy Thôi Vi phân biệt làm một loại trứng gà sữa dê mùi vị. Cùng lại thêm hoa quả vị, phân biệt riêng phần mình để ở một bên. Kẹo sữa là trước kia liền từ trong nhà mang không ít tới được. Cái này thời tiết lạnh, kẹo sữa lại không dễ dàng hóa, thả thêm mấy ngày còn cứng hơn giòn một chút. Bởi vậy cái này thôi Vi sớm liền làm đã khá nhiều. Toàn bộ thả ở một cái đại lam tử chung, muốn ăn lúc mang một chút ra liền tốt, vừa còn đang bận bịu, bên ngoài lại đột nhiên liền truyền đến tiếng nói chuyện. Thôi Vi bận bịu thả ra trong tay sự tình, đi vài bước hướng ra ngoài đầu nhìn, liền gặp được một người mặc màu hồng váy áo nha đầu theo Nhiếp Thu Nhiễm nói cái gì. Nhìn thấy Thôi Vi đứng tại cửa phòng bếp lúc, Nhiếp Thu Nhiễm lập tức thả cái ly trong tay hướng nàng liền vẫy vẫy tay. Thôi Vi bận bịu đánh nước lạnh, run rẩy đưa tay rửa xong, lúc này mới tại tạp dề cấp trên trà sát mấy lần. Bận bịu hướng ra ngoài đầu đi, hôm qua đó mới tới hỏi qua Phùng Liễu lúc này đã cười liền hướng Thôi Vi cúi chào một lễ. Vừa nói, Nhiếp phu nhân, hôm qua ngài đưa nô tỳ nhà phu nhân kẹo đường cùng cái kia. Từng khối, nàng còn chưa ăn qua bánh bích quy, bởi vậy cũng không biết đó là cái gì. Chỉ là khoa tay một chút, lại là nói không nên lời. Thôi Vi nhìn nàng bộ dạng này, vội mở miệng nói, kia là bánh bích quy, là đúng thế. Phùng Liễu vội vàng sắc mặt đỏ lên nhẹ gật đầu. Phụ họa nói, bánh bích quy, không biết đạo Nhiếp phu nhân ngài còn đang bán không có. Phu nhân muốn hỏi một chút giá cả, để nô tỳ đến mua một chút. Một câu Nhiếp phu nhân gọi đến một bên Nhiếp Thu Nhiễm đi theo liền nở nụ cười, Thôi Vi nhìn thấy thần sắc hắn, trên mặt không khỏi nóng lên, bận bịu liền nhẹ gật đầu. Còn có, bất quá Phùng tỷ tỷ, ta chỗ này bán kẹo sữa một lam tử thêm bánh bích quy, ít nhất phải một lượng bạc, bởi vì là vừa mở cửa, cho nên Phùng tỷ tỷ nếu là mua, ta còn có cái gì đưa ngươi, mặc dù nha đầu kia xem chừng thứ này chỉ sợ không giống bên ngoài mua. Bánh ngọt như vậy tiện nghi, dù sao ăn mới mẻ, mà lại hương vị cũng so hiện tại bán bánh kẹo phải tốt hơn nhiều. Phùng gia dù sao cũng là làm quan, Phùng Liễu lại là Phùng phu nhân bên người đại nha đầu. Rất nhiều đồ tốt chủ tử thưởng về sau đều là nếm qua. Nhưng hôm qua Thôi Vi đưa đồ đạc của nàng, lúc bắt đầu Phùng phu nhân còn lơ đễnh, cuối cùng nghe cái kia mùi thơm miễn cưỡng Phùng phu nhân nếm một chút. Coi như này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại thưởng Phùng Liễu một khối về sau, thứ mùi đó xác thực vô cùng tốt, bởi vậy Phùng phu nhân hôm qua ăn xong còn có chút lưu luyến không rời. Hôm nay sáng sớm liền để cho mình thỉnh thoảng tới thăm viếng. Cũng không tiện nói làm cho nàng lại cho, chỉ nói muốn mua, lúc bắt đầu nha đầu kia còn tưởng rằng dạng này một lam tử đồ vật ít nhất phải mười mấy tiền đồng. Một lam, không ngờ tới Thôi Vi mới mở miệng chính là một lượng bạc. Lập tức liền giật nảy mình, mắc như vậy, có thể chống đỡ nô tỳ mấy thiên nguyệt tiền, nàng nói xong. Liếm miệng một cái, lại nghe không khí bên trong còn phiêu đãng bánh kem mùi vị. Trong miệng không khỏi dần dần phát ra nước bọt đến, nghĩ nghĩ hôm qua tốt ăn hương vị, chỉ sợ sẽ là tiến cống đến trong cung ăn uống cũng chỉ đến thế mà thôi. Bởi vậy do dự một chút, nghĩ đến Phùng phu nhân trước đó cầm cho bà của mình. Bận bịu liền nói, Nhiếp phu nhân trước cho nô tỳ đồng dạng cầm 5 phần mà chính là, nàng nói xong. Còn có chút do dự, vốn cho là Phùng phu nhân cho bà có thể mua không ít. Mình cũng tiết kiệm xuống một chút thả trong bọc, nhưng ai liệu Thôi Vi bán ăn uống mắc như vậy, mà Phùng phu nhân trước đó lại cầm 5 lượng bạc nói nhất định phải mua được. Nàng cũng không dám lại nghĩ có thể thu đến chút bạc. Chỉ bất đắc dĩ đem tiền lấy ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất A, ta lúc đầu ngày hôm nay nghĩ canh 5 A, kết quả phát hiện phấn hồng phiếu thế mà chỉ có 1 phiếu A. Tan nát cõi lòng một chỗ bên trong ngày hôm nay có mới kịch bản A. Cầu tinh bột A, cảm tạ sau đó truyền. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.